Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thu hút được sự chú ý của truyền thông, một kênh truyền thông khá có tiếng ở thời điểm hiện đại đã trực tiếp đẩy tiêu đề lên đầu ngọn gió. Tiết lộ chuyện Tần Mạc sắp xếp Liễu Ngọc Hàm vào tổ dự án Tưu Khê. Cũng chắc nịch nói rằng Tần Mạc đã từng điều tra lịch trình chữa bệnh của Liễu Ngọc Hàm. Tần Mạc điều tra bệnh án có nghĩa là gì? Có nghĩa anh biết chuyện Liễu Ngọc Hàm ngất nhưng tìm ra nguyên nhân. Nhưng anh vẫn quyết định để Liễu Ngọc Hàm tham gia dự án Tưu Khê. Biết rõ điểm nguy hiểm chí mạng nhưng vẫn để Liễu Ngọc Hàm đối mặt. Hành động của Tần Mạc không khác gì mưu sát. Tiêu đề này vừa xuất hiện. Cho dù là fan, anti hay người qua đường đều bị thu hút. Đẩy mọi thứ lên cao trào. Bọn anti vênh váo tự đắc. Giống như đã thấy trước được kết quả của Liễu Ngọc Hàm và Tần Mạc. Còn fan chân chính hay người qua đường trung lập liền cảm thấy nôn nóng. Nhưng không ai cho bọn họ một câu trả lời. Đặc biệt là NT không nhận được phản ứng của Liễu Ngọc Hàm. Sợi dây trong đầu liền đứt đoạn. Cơ bản không chú ý đây chỉ là một kênh truyền thông giải trí mà thôi. Bắt đầu loạn lên. NT của Liễu Ngọc Hàm và fan của cậu nổi tiếng có lý trí. Tự dưng bây giờ lại phản ứng kịch liệt chủ yếu vẫn là do việc không tìm ra nguyên nhân bệnh của cậu. Dù sao biết được nguyên nhân có thể tránh được nguy hiểm. Việc Liễu Ngọc Hàm xảy ra chuyện sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng dưới tình hình không rõ mọi thứ, tại sao vẫn để Liễu Ngọc Hàm đến Tưu Khê? Việc này quá nguy hiểm. Fan và NT của Liễu Ngọc Hàm không dám nghĩ đến hậu quả của việc này. Rất nhanh đã bị lừa. Nhốn nháo tràn vào web Nguyên Khang, Weibo, đường dây nóng, yêu cầu Tần Mạc cho một lời giải thích. Vốn dĩ bọn họ làm như vậy đã đủ loạn rồi. Thế mà đúng lúc này lại có một đám nghệ sĩ không danh tiếng vì cọ nhiệt đã thông báo mình cũng bị ngất xỉu. Từng bị thương, trong đó có một minh tinh hạng hai họ Phương gì đó đã khóc rất thảm. Làm dáng vẻ rất đáng thương khiến cho fan của hắn suýt chút nữa phát điên. Lập tức cũng tham gia náo loạn. Bộ phận đối ngoại của Nguyên Khang chống đỡ không nổi. Khi bọn họ tưởng phải đánh một trận khốc liệt, đột nhiên phát hiện fan và NT của Liễu Ngọc Hàm chỉ yêu cầu một lời giải thích. Đây là hành động ngoài suy nghĩ của họ. Fan và NT của Liễu Ngọc Hàm đang rất nôn nóng nhưng họ nói chuyện vẫn còn lý trí. Không buông lời khó nghe hay công kích ai cả. Tất cả vì sự an toàn của Liễu Ngọc Hàm nên họ mới ồn ào yêu cầu Tần Mạc và Nguyên Khang xem xét lại nơi công tác của Liễu Ngọc Hàm. Hành động này so với bọn chó điên thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhân viên Nguyên Khang sẵn sàng tiếp nhận kẻ địch thấy họ vẫn chỉ yêu cầu một lời giải thích liền cảm thấy nhẹ nhõm. Giọng điệu nhẹ nhàng thông báo chắc chắn sẽ cho họ một câu trả lời thích đáng. Có lời đảm bảo, fan và NT của Liễu Ngọc Hàm không cần ai dẫn dắt. Rất có kỷ luật không áp lực Nguyên Khang nữa. Đề tài chuyển về chuyện khuyên Nguyên Khang nên thay đổi kế hoạch. Ý muốn của họ rất rõ. Liễu Ngọc Hàm xuất thân từ đào tạo văn hóa cổ xưa. Là một streamer nổi tiếng trên mạng. Người ta nói khác nghề như cách núi. Để cậu làm công trình có ổn hay không? Fan tiếp tục làm fan. NT tiếp tục làm NT. Vì thanh danh của Nguyên Khang xây dựng nhiều năm qua. Tha cho con cá muối là hạnh phúc của vạn nhà. Mặc dù lý luận hai bên khác nhau nhưng ý chính vẫn rất đồng nhất. Thuyết phục người khác như viết văn. Lập luận rõ ràng, đầy đủ, trình độ xuất sắc khiến người ta nhìn vào phải hét lên quá đã. Hơn nữa tốc độ bình luận của bọn họ rất nhanh, làm người ta nhìn không kịp. Rất nhiều người qua đường, người phát ngôn, NT của những nghệ sĩ khác. Những người không hay theo dõi chuyện trong giới dần dần bị bọn họ lấn át. Chỉ có thể im miệng, nhường sân khấu cho fan và NT của Liễu Ngọc Hàm. Cho dù cho nói như nào, NT đều khẳng định một quan điểm. Cá mặn làm thế nào cũng chỉ là con cá mặn bởi vì cậu ta đã bị gió hong khô rồi. Cá mặn khô làm sao có thể làm việc? Vì tương lai của Nguyên Khang, chẳng nhẽ thiếu tướng Tần không nên suy nghĩ kỹ hơn sao? Fan thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Thiếu tướng Tần am hiểu nhất là chiến lược. Anh ta làm như vậy chắc chắn vì thấy Hàm có điểm đặc biệt hơn những người khác. nhưng sức khỏe thầy Hàm quá yếu, nên vẫn mong thiếu tướng Tần có thể xem xét kỹ hơn. Phong cách giảng đạo lý làm cho đám người đứng xem không biết phải nói gì. Đồng thời cũng làm một nhóm người khác nổi lên. Vốn dĩ bọn họ không quá kém cỏi, nhưng so với fan và NT của Liễu Ngọc Hàm thì có vẻ hồn nhiên hới thái quá. Nói những câu quá là mất não. Liễu Ngọc Hàm nhìn bọn họ ra sức hát nước bẩn lên người Tần Mạc liền cảm động rơi nước mắt. Đúng là mất não mà. Làm cho người ta cảm động với sự cố chấp của bọn họ luôn. Thành viên tổ dự án cũng không biết phải nói gì. Bọn họ không có mắt à? Chuyện rõ như vậy mà. Chẳng lẽ đây là cái bẫy? Liễu Ngọc Hàm nghe thấy đồng nghiệp nói như vậy. Hơi do dự, rất có khả năng. Tôi cảm thấy tin tức bên thiếu tướng bị truyền ra quá nhanh. Người trong tổ dự án lộ ra nụ cười. Cậu biết tôi cũng biết. Tức khắc làm cho Liễu Ngọc Hàm hiểu ra. Cậu còn đang thắc mắc tại sao chân trước cậu mới vào nhận việc quay lưng một cái việc cậu được nhận vào tổ dự án đã bị tuồn ra. Thì ra là do Nguyên Khang đã dư tính bên trong có gián điệp nên mới tương kế tự kế. Thế thì đây chỉ là tranh chấp thương mại. Hay còn có ẩn ý sâu hơn. Liễu Ngọc Hàm không dám suy nghĩ quá nhiều. Đành phải tiếp tục theo dõi trên mạng. Đám người đến khuấy đục nước ngay từ đầu rất ra sức làm. Dù sao bọn họ không phải không có đầu óc. Chỉ vì fan và NT của Liễu Ngọc Hàm bình luận quá nhanh nên họ không phát hiện ra ngay hướng gió đã thay đổi. Đợi đến khi nhận ra thì đã chậm. Điều này quá xấu hổ. Fan và NT của Liễu Ngọc Hàm còn đáng sợ hơn đám chó điên. Đặc biệt là NT, giống như cậu đã từng nói. Cố chấp, dũng cảm, cẩn thận, hiểu rộng, rất giỏi việc tìm ngọn ngành mọi việc. Mới thế đã làm cho đám thủy quân lộ đuôi. Đúng là quá giỏi mà. Từ nợ cũ chủ Liễu Ngọc Hàm chết, cộng với nợ mới lúc nãy. Mặc dù thủy quân cố gắng rút lui nhưng vẫn bị NT Liễu Ngọc Hàm tức giận bám đuôi. Kéo cả già cả trẻ ra chiến. Cách chương.